Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4 của bộ truyện Một Đời Yêu Thương đến từ tác giả Song Tử. Quý vị và các bạn thân mến, với những diễn biến vừa qua của bộ truyện này, thì chắc có lẽ là chúng ta cũng phần nào cảm nhận rằng cặp đôi Dương Thiên Vũ và Hứa Vi An chính là nhân vật nam nữ chính của chúng ta. Thế nhưng mà tính đến thời điểm hiện tại thì cả hai người họ vẫn không ưa gì nhau cả. Tuy nhiên, đến với tập truyện này thì bởi vì vô tình bắt tay nhau thực hiện một kế hoạch mà mối quan hệ này đã có sự thay đổi không ít. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem kế hoạch đó là gì và nó nhắm vào ai. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyện Một Đời Yêu Thương tác giả Song Tử qua phần diễn đọc của anh Sa. Dạo gần đây, những hôm Thành Quân không đến Hứa Dương, thỉnh thoảng thì Vi An sẽ đi cùng với Thiên Vũ. Vừa hay có mặt Hứa Uyển Tâm, biết cô ta say mê Thiên Vũ, Vi An được một phen trọng tức của ta. Hứa Vi An khoác tay Thiên Vũ, khóe miệng cong lên, băn chương dòng điều vừa rồi của Uyển Tâm rồi gọi anh. Có à, anh Thiên Vũ, chúng ta mau về thôi. Dương Thiên Vũ thừa biết mục đích của Vi An, dù không thích động chạm hay có những hành động quá mức gần gũi với phái nữ, thì lúc này Thiên Vũ cũng không buồn gạt tay cô ra, mà chỉ ừ một tiếng rồi sải bước rời đi, để mặc cho Hứa Uyển Tâm phẫn nộ nhìn theo bóng lưng của hai người khuất dần. Thường xuyên phải chứng kiến người đàn ông mình thích có mối quan hệ tốt với hai anh em mà mình ghét, Hứa Uyển Tâm sợ một ngày nào đó Thiên Vũ sẽ có tình cảm với Vi An hoặc là người yêu cũ của anh quay về. Vậy nên đã nhanh chóng bày mưu tính kế để Dương Thiên Vũ sớm trở thành người của mình. Cô ta đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo, chỉ còn đợi cơ hội thực hiện nó mà thôi. Ở trong xe, Vi An giữ im lặng, ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Miệng thì tủm tỉm cười khi nghĩ lại biểu cảm méo mó vừa rồi của Hứa Uyển Tâm. Đây không phải lần đầu cô ta xin đi nhờ xe với Thiên Vũ. Nhưng mà dù bị anh từ chối bao nhiêu lần, thì cô ta vẫn cứ tiếp tục. Trên dưới công ty ai ai cũng biết Uyển Tâm thích Thiên Vũ, nhưng không được anh đáp lại. Vậy mà vẫn cứ mặt dày đeo bám, không biết xấu hổ. Tầm nhìn của Dương Thiên Vũ luôn hướng về phía trước, tưởng như anh rất tập trung lái xe, nhưng lại biết Vi An đang cười đắc ý. Giọng của anh trầm ấm vang lên, đánh tan sự im lặng từ nãy giờ. Cô có vẻ sung sướng khi chồng tức đường Hứa Uyển Tâm nhỉ? Đương nhiên. Dù sao cô Tam cũng là em gái cùng bố khác mẹ với cô, đâu cần thiết phải ghét nhau đến như vậy. Vi An nhìn Thiên Vũ rồi đáp. Nó có xem tôi là chị đâu. Mẹ con nó suốt ngày nghĩ cách hại anh em tôi, nói xấu anh em tôi trước mặt bố để ông ấy ghét chúng tôi. Nếu như bố không lấy tôi hoài thù thì lúc nhỏ anh em tôi đã được sống yên ổn rồi, chứ không phải là ngày ngày bị bà ta bố véo đánh đòn đâu. Rồi lại còn không cho chúng tôi ăn no nữa. Tôi thê Thành Quân dẫu không ưa Uyển Tâm thì cũng không tỏ ra thái độ sống như cô ở trước mặt mọi người. Không thích thì bơ đi là đứa, tránh việc khó chịu trong người. Cái nhau mà bị căn nhà báo bắt gặm thì sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cô trước công chúng đấy. Thành nghĩ là tôi muốn tiêm chuyện với nó sao? Là nó gây sự với tôi trước, vậy nên tôi mới phải nói. Tức không thì nó lại nghĩ là tôi sợ nó. Còn nữa, tôi không việc gì phải che giấu là mình ghét nó cả. Ai ở vị trí của tôi đều sẽ hiểu thôi. Không hai mặt giống như nó, lên mạng, giả vờ đáng thương, thần tượng tôi, ngoài đời thì chửi rủa tôi. Chuyện riêng trong gia đình bớt để người khác chú ý đến là tốt nhất. Tôi biết là mình đang làm gì, không cần anh nhắc. Vi An có Hứa Thành Quân ở phía sau hậu thuẫn, vậy nên con đường cô đi trong giới showbiz đều trải hoa hồng. Cô không cần lấy lòng ai, không cần tìm kim chủ. Việc của cô chỉ là cống hiến hết mình với công việc mà cô yêu thích. Còn lại những chuyện khác đã có anh trai thay cô lo liệu. Dương Thiên Vũ không nói gì cả, bởi vì anh biết có góp ý thì Vi An cũng không để vào tai. Có khi là đôi bên lại bất đồng rồi cãi nhau. Cho nên cuộc sống của cô do cô tự làm chủ. Anh không phải anh trai cô và càng không có mối quan hệ thân thiết với cô. Thế nên sướng khổ ra sao do cô lựa chọn. Khi đi qua cửa hàng bán kem, Vi An muốn ăn vậy nên bảo Thiên Vũ dừng xe. Anh ở bên ngoài đợi cô một lúc rất lâu mới nhìn thấy cô đi ra. Nhưng mà Vi An chưa lên xe ngay, chạy sang cửa hàng tiện lợi gần đó mua thêm một ít đồ. Lúc sau hai tay Vi An xách túi đồ, Thiên Vũ giúp cô mở cửa xe. Nhìn thấy cô chỉ mua 2 suất thì hỏi: nhà cô 3 người thế mà cô mua 2 suất à? Tôi mua cho tôi và anh đi chứ. Bà ngoại không thích ăn kem, còn nếu như mua cho anh Quân mang về thì sẽ chảy ra mất ngon. Và lại anh em tôi mới ăn cùng nhau mấy hôm trước. Đây, phần của anh đây. Công anh đưa tôi về đấy. Vi An đưa kem rửa ra trước mặt Thiên Vũ để anh cầm lấy. Dương Thiên Vũ lắc đầu rồi bảo: tôi không ăn, cô ăn một mình đi. Không, tôi có lòng tốt mua cho anh phải ăn. Đã nói là không ăn, cô lắm chuyện thế nhỉ? Tôi làm sao mà anh bảo là tôi lắm chuyện? Mời anh ăn kem cũng là lắm chuyện à? Muốn ăn thì ăn một mình đi, không cần mời tôi. Nói rồi Dương Thiên Vũ khởi động xe phóng đi, trong khi Vi An còn chưa kịp cài dây an toàn. Cô hầm hực nhìn anh chừng vài giây, sau đó quay đi, ngồi ăn một mình. Về đến nhà liền xuống xe ngay mà không hề nói với anh lời nào. Bước vào phòng khách, nhìn thấy bà đang ngồi đọc sách, Vi An cất tiếng chào bà. Bà ơi, cháu về rồi à? Ừ. Bà ngoại ngẩng đầu nhìn cô, nhìn thấy sắc mặt của Vi An không tươi tắn như ngày thường thì hỏi: sao thế? Đi làm mệt lắm à? Dạ không à. Cháu có mua nguyên liệu nấu cháo hạt sen. Bà đợi cháu tắm xong sẽ nấu cho bà nhé. Có giúp việc làm cả rồi. Cháu cứ tắm rồi nghỉ ngơi đi. Khi nào Quân về thì ăn tối. Nhưng mà lâu rồi thì cháu không vào bếp nấu cho bà ấy. Hôm nay cứ để cháu gái làm, bà nhé. Bà mỉm cười hiền hậu khá gật đầu. Được rồi. Bà đợi cháo hạt sen của Vi An. Dạ vâng ạ. Nếu như cuộc sống của ba bà cháu cứ bình yên trôi qua từng ngày như vậy thì tốt biết mấy. Thế nhưng mà những ngày tháng vui vẻ không kéo dài được bao lâu khi Vi An ngày càng nổi tiếng. Nửa tháng sau, Hứa Uyển Tâm úp úp mở mở đăng lên mạng xã hội về việc cô ta đang thích một người có tên viết tắt là V làm chung công ty. Không cần phải nói rõ thì trên dưới Hứa Dương, ai ai cũng biết Hứa Uyển Tâm đang ám chỉ đến Dương Thiên Vũ. Nhưng anh thì lại tỏ ra không hề quan tâm, chỉ cảm thấy cô ta quá ấu trí. Mục đích của Hứa Uyển Tâm không phải là chứng minh cho Thiên Vũ biết cô ta rất thích anh, mà là muốn phóng viên theo dõi, chụp được những khoảnh khắc thân mật cô ta cố tình tạo ra khi ở gần Thiên Vũ. Sau đó sẽ từng bước tiến đến dự tính của mình. Một hôm, Hứa Uyển Tâm biết tin Thiên Vũ đi gặp đối tác ở khách sạn X. Cô ta liền theo đến đó, rồi còn nhờ mẹ gọi báo tin cho phóng viên để bọn họ đến chụp ảnh, nhằm cho mọi người biết rằng giữa anh và cô ta không phải là mối quan hệ bình thường. Nhưng Hứa Uyển Tâm không ngờ kế hoạch của mình lại bị Vi An nghe được khi cô ta nói chuyện với mẹ trong nhà vệ sinh. Khi biết Hứa Uyển Tâm muốn lừa Thiên Vũ về phòng khách sạn, cô đã gọi điện nhằm báo với anh. Nhưng mà Dương Thiên Vũ đang bàn công việc, thế là để điện thoại chế độ im lặng, không biết rằng Vi An gọi cho mình. Gọi 5-6 cuộc không được, Vi An đành để lại tin nhắn cho anh, rồi cũng lái xe đến khách sạn xem cảnh của cô em gái. Sau khi xong việc, Dương Thiên Vũ mở điện thoại lên thì đọc được nội dung Vi An gửi đến. Anh khẽ mỉm cười, bởi vì trước đó đã đoán ra Hứa Uyển Tâm muốn làm gì. Mà kể cả không biết, anh cũng không dễ dàng để cô ta lừa. Có điều rằng, một kẻ không biết thân biết phận như Hứa Uyển Tâm, anh cần phải dạy cho cô ta một bài học. Vừa là để cô ta thôi ngay ý định với anh, cũng vừa làm thay bạn tốt, dạy dỗ em gái hư hỏng. Dương Thiên Vũ gửi tin nhắn cho Vi An, nhờ cô chuẩn bị giúp anh một vài việc. Đối tác đi chờ lâu thì Hứa Uyển Tâm xuất hiện. Cô ta vờ như vô tình gặp Dương Thiên Vũ, vui mừng reo lên. Ôi, anh Thiên Vũ, anh đến ăn tối à? Thiên Vũ cười nhạt rồi đáp. Ừ, tôi đi gặp đối tác, họ vừa về rồi. Vâng ạ, em cũng đến đây ăn tối, nhưng mà là một mình. Nếu như anh không bận thì có thể ngồi cùng em được không? Được thôi, nếu như cô muốn. Dù sao thì tôi cũng chưa ăn nhiều, mới chỉ uống thôi. Dạ vâng. Không ngờ rằng Dương Thiên Vũ đồng ý ngay. Hứa Uyển Tâm vui sướng trong lòng. Hai bên ăn uống trò chuyện khoảng tầm 15 phút thì Hứa Uyển Tâm giả vờ chóng mặt. Thiên Vũ biết mục đích của cô ta, vậy nên phối hợp diễn theo. Đứng dậy bước đến bên Uyển Tâm, xong đây vào quan tâm hỏi han. Sao thế? Cô thấy trong người không khỏe à? Vâng. Em cũng không biết sao nữa. Bỗng nhiên cứ cảm thấy hơi chóng mặt ý. Hay là do rượu này mạnh quá nên say rồi? Không à. Nhưng mà đầu óc thì cứ choáng váng. Nhìn cái gì cũng cảm thấy xoay mỏng mỏng ý. Nói đến đây, người Hứa Uyển Tâm nghiêng ngả tựa vào lòng của Thiên Vũ. Anh ghét cái cảm giác đồng chạm với cô ta, nhưng mà vẫn cố nhìn xuống để không đẩy ra. Thế như thế thì Hứa Uyển Tâm được đà, vòng tay ôm ngang eo anh. Thiên Vũ chủ động đề cập. Tầng trên của khách sạn là phòng nghỉ. Nếu như trong người không khỏe thì tôi đưa cô lên đó nghỉ ngơi nhé. Khi nào đỡ thì về, cô thấy sao? Hứa Uyển Tâm làm bộ e ngại hỏi lại anh. Như vậy có tiền không ạ? Em sợ ngày mai lại có tin đồn không hay cho anh ấy. Có sao đâu. Mấy hôm nay tin đồn cũng nhiều, tôi cũng đã quen. Để tôi đỡ cô đi. Dạ vâng. Vậy em xin phép làm phiền anh. Không sao. Dương Thiên Vũ dìu Hứa Uyển Tâm lên phòng, tận tình đỡ cô ta lên giường, đắp chăn giúp cô ta. Anh ngồi bên cạnh giường ôn tồn hỏi. Có cần gọi người nhà cô đến đón không? Hứa Uyển Tâm lập tức ngăn lại. À không, không cần đâu à. Em nằm nghỉ ngơi một lát rồi sẽ về thôi. Có được không đấy? Được à. Sao cô đến đây một mình, người nhà cô không ai đi cùng à? Không ạ. Ban đầu thì em có hẹn với bạn, nhưng mà bạn em có việc đột xuất vậy nên không đến nữa. Khi em định về thì gặp anh nên mời anh cùng ăn luôn à? Ồ, trùng hợp thật đấy. Chắc là chúng ta có duyên đấy. Duyên. Dương Thiên Vũ đứng dậy rót cho Hứa Uyển Tâm một ly nước trắng. Cô ta vui vẻ nhận lấy, uống sạch. Sau đó, nắm lấy tay của Thiên Vũ bày tỏ tình cảm. Anh Thiên Vũ, em rất thích anh. Anh cho em cơ hội trở thành người yêu của anh nhé. Yêu tôi không được gì đâu. Cô thì trẻ, còn tôi thì già so với cô rồi. Chúng ta hơn nhau 10 tuổi đấy. Tình yêu đâu quan trọng tuổi tác đâu. Với cả nhìn anh vẫn còn trẻ lắm. Vậy à? Nhưng mà tôi xấu tính lắm, không giống như vẻ bề ngoài của tôi đâu. Không sao, em thích anh vậy nên dù là ưu điểm hay khuyết điểm em đều thích cả. Hứa Uyển Tâm nhìn thẳng vào mắt của Dương Thiên Vũ, cô ta hỏi. Tối nay anh ở lại đây với em nhé, em không muốn về nhà. Thế không sợ bố mẹ lo sao? Không, chỉ cần anh đồng ý, em sẽ gọi nói với bố mẹ là ngủ ở nhà bạn. Được thôi, tôi về nhà cũng chỉ ngủ một mình, ở lại đây có người tâm sự đỡ cô đơn. Ban đầu thì Hứa Uyển Tâm dự định khi ngồi cùng bàn dùng bữa với Dương Thiên Vũ, nếu như anh cứ nhất quyết lạnh nhạt xa cách, cô ta sẽ bỏ thuốc anh. Thế nhưng ngờ đâu tính nết của anh khác hẳn ngày thường, không những nói nhiều mà lại còn đáp ứng yêu cầu của cô ta. Hứa Uyển Tâm cho rằng vẻ lạnh lùng ngày thường của Thiên Vũ chỉ làm phô bày ra cho mọi người thấy. Còn khi chỉ có riêng hai người, trước sự mời gọi của con gái thì không người đàn ông nào từ chối cả. Nhất là khi trong người đã có men rượu, và Dương Thiên Vũ cũng không phải là ngoại lệ. Hứa Uyển Tâm vui sướng ôm chầm lấy Thiên Vũ. Cô ta ngẩng đầu muốn hôn anh, nhưng mà Thiên Vũ né tránh. Anh nói, em hết chóng mặt rồi à? Đỡ hơn một chút thôi à? Lát nữa thì sẽ khỏi hẳn thôi. Đợi khi nào khỏi hẳn thì đi tắm đi, để tôi chuẩn bị nước cho. Vâng. Sau đó thì Dương Thiên Vũ vào trong phòng tắm. Anh khóa trái cửa lại, đứng trong đó một lúc, chỉ để hỏi Vi An đã chuẩn bị xong chưa. Khi đã xác định mọi thứ đều ok thì mới đi ra ngoài. Anh cố ý cởi phanh cúc áo, vẩy ít nước lên ngực làm ướt tóc, sau đó đi ra ngoài. Hứa Uyển Tâm thấy anh đi xa thì liền bước xuống giường, chuẩn bị đi tắm. Cô ta nói với anh. Đợi em một lát nhé, em tắm nhanh thôi. Ừ. Dương Thiên Vũ phải thừa nhận, Hứa Uyển Tâm đã sốt, rồi lại còn thích tỏ ra nguy hiểm. 17 tuổi đầu, còn quá non nớt để bày mưu tính kế với người đã lăn lộn thương trường nhiều năm như anh. Hơn nữa, cô ta rất dễ tin người, vậy nên bị lừa cũng là điều dễ hiểu. Anh đoán, nếu như không có người mẹ Tô Hoài Thu, thì cô ta vĩnh viễn cũng không dám lên mặt với Vi An. Hứa Uyển Tâm tắm rất nhanh. Khi cô ta ra ngoài, thì lúc này điện trong phòng đã đổi thành màu vàng huyền ảo. Người trên giường nằm quay lưng về phía cô ta. Hứa Uyển Tâm nhẹ nhàng cởi bỏ khăn tắm, bước lên giường nằm xuống bên cạnh Thiên Vũ. Cả người trần như nhộng, áp sát vào tấm lưng trần của người đàn ông. Cô ta vòng tay ôm ngang eo anh thổ thỉ. Anh Thiên Vũ, chúng ta đi ngủ thôi. Khi người đàn ông xoay người lại, leo lên trên người Hứa Uyển Tâm, thì cũng là lúc cánh cửa phòng bật mở. Đèn đèn trong phòng sáng choang, bên ngoài có rất nhiều người xông vào. Trên tay người nào người nấy đều đang cầm máy ảnh nháy liên tục. Hứa Uyển Tâm thất kinh đưa tay che chắn máy ảnh của đám phóng viên. Vừa rồi trong lúc Thiên Vũ ở phòng tắm, cô ta đã nhắn tin cho mẹ, bảo phóng viên không cần chụp ảnh nữa, bởi vì cô ta không muốn chuyện tốt của mình bị cắt ngang. Thế nhưng giờ phút này không hiểu vì sao phóng viên lại có mặt ở đây. Và đáng kinh ngạc hơn nữa, khi cô ta nhận ra người đang ở trên giường với mình không phải là Dương Thiên Vũ, mà là một người đàn ông xa lạ cô ta chưa từng thấy mặt. Hứa Uyển Tâm nhất thời sửng sốt, cả người cứng đờ nhìn người đàn ông. Hai mắt cô ta mở to hết cỡ để xác định mình không nhìn nhầm. Cho đến khi phóng viên xôn xao hỏi cô ta thì mới định thần trở lại. Cô Uyển Tâm, đây là người đàn ông tên V mà cô nhắc đến trước đó có phải không? Anh ấy giữ chức vụ gì trong công ty Hứa Dương vậy? Những hình ảnh thân mật giữa cô và anh Dương Thiên Vũ bị dò dỉ ra ngoài là thế nào? Hai người không có quan hệ gì có đúng không? Có phải là vì anh Thiên Vũ là bạn tốt của anh trai cô? Thế nên cô và anh ấy cũng chỉ dừng lại ở mức anh em thôi đúng chứ? Cô Uyển Tâm, cô trả lời đi. Hai tay Hứa Uyển Tâm giữ chặt chiếc chăn bao bọc cơ thể, lắc đầu lẩn tránh những câu hỏi của phóng viên. Đừng chụp nữa, đừng chụp nữa mà, ra ngoài cả đi. Người bên cạnh hùa theo bày ra những cử chỉ thân mật như bảo vệ Hứa Uyển Tâm. Một tay anh ta ôm Hứa Uyển Tâm, tay còn lại xua xua tránh cho phóng viên tiếp tục chụp, nhỏ giọng trấn an. Đừng sợ, có anh ở đây. Anh sẽ không để người khác làm tổn thương em. Chúng ta yêu nhau không việc gì phải xấu hổ cả. Cho đến giờ phút này thì Hứa Uyển Tâm đã thừa hiểu mình rơi vào bẫy của Dương Thiên Vũ. Đáng ra cô ta nên cẩn thận hơn mới phải. Sẽ không bao giờ có chuyện Thiên Vũ dễ dàng đồng lòng trước cô ta. Mê trai đến mức để lại hậu quả như thế này thì biết giải thích mình ngoan sao đây. Hứa Uyển Tâm gạt tay người kia, cô ta tức giận rồi nói. Anh là ai vậy? Tôi không quen anh. Anh tránh xa tôi ra đi. Uyển Tâm. Giọng của người đàn ông thêm phần nhỏ nhẹ, gọi tên cô ta để chiều mến. Thế nhưng mà biểu cảm gương mặt thì lại tỏ ra đau lòng, cùng thất vọng khi Hứa Uyển Tâm phủ nhận không quen anh ta. Uyển Tâm à? Sao em có thể nói là không quen biết anh? Chúng ta hẹn hò đã 2 tháng nay. Anh với em mà phải ở trong bóng tối. Ở công ty không dám đến gần em bởi vì sợ mọi người nghi ngờ. Em nói đợi thêm một thời gian nữa sẽ cho mọi người biết. Anh là Minh Việt, là người mà em yêu cơ mà. Anh bị điên à? Tôi không biết anh. Nếu như chúng ta không biết nhau thì đã không ở chung phòng trong tình trạng như thế này. Vừa rồi em còn nằm trong lòng của anh. Thì mới đó em đã quên rồi à? Em đã nói rất hạnh phúc khi ở bên anh. Anh biết hiện tại em còn đang đi học. Sự nghiệp vừa mới bắt đầu. Nếu như để mọi người biết em yêu anh, một người không có địa vị, gia thế thua kém nhà em, sẽ khiến cho em mất mặt. Vậy nên anh cũng đâu dám đòi hỏi. Đến ngay cả việc mọi người nghĩ người yêu của em là sếp Vũ, anh còn không dám ghen. Nhưng mà anh biết em yêu anh, không hề thích sếp Vũ, bởi vì anh ta là bạn thân của sếp Quân. Anh... Lúc này thì Hứa Uyển Tâm tức đến nỗi chỉ muốn ói máu. Cô ta cứ hé mở miệng muốn thanh minh thì Minh Việt lại chặn lời, ra vừa kể lể tình yêu lãng mạn của hai người họ. Cuối cùng thì Hứa Uyển Tâm không thể nào chịu đựng được nữa trước những lời dối trá của Minh Việt. Trong khi đám phóng viên thì lại cứ ra sức tác nghiệp, cô ta ôm chăn đứng bật dậy, chỉ tay vào đám phóng viên, nghiến răng ken két cảnh cáo. Ai cho các người có quyền xông vào phòng người khác như vậy? Các người đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy. Tôi sẽ kiện các người. Khôn hồn thì xóa hết ảnh, rồi cút khỏi đây nhanh đi. Hứa Uyển Tâm quay sang nói với Minh Việt. Còn anh, tôi sẽ xử lý anh sau. Anh cứ đợi đấy. Nói rồi cô ta vội vã bước xuống giường, chạy vào phòng tắm thay đồ. Một trong số những phóng viên có mặt ở đây là người của Dương Thiên Vũ cài vào. Anh ta nói với đám người còn lại đang muốn phỏng vấn Minh Việt mau rời khỏi đây trước khi Hứa Uyển Tâm quay lại. Bấy nhiêu thông tin là đủ cho một chủ đề hot về cô út của nhà họ Hứa rồi. Sau khi Hứa Uyển Tâm mặc quần áo xong, nghe ngóng bên ngoài không còn động tĩnh, mới từ từ mở cửa ló ra. Cô ta đảo mắt nhìn xung quanh, xác định mọi người đã đi hết. Ngay cả tên Minh Viện cũng đã biến mất, thì mới đi sang ngoài, lấy điện thoại, gọi cho Tô Hoài Thu, ấm mức kể rõ đầu đuôi mọi chuyện. Cũng tại khách sạn X, trong căn phòng cách phòng của Hứa Uyển Tâm đang ở không xa, Vi An ngồi trên ghế ôm bồm cười nắc nẻ khi xem những bức hình do Dương Thiên Vũ cho người chụp lại. Nhìn thấy sáng vẻ hả hê của Vi An, Thiên Vũ nói: còn gái còn đứa, cười ngoác cả mang tai như vậy. Nếu như là ngày thường bị Thiên Vũ xẻ sói, Vi An nhất định sẽ đáp trả. Thế nhưng giờ phút này cô đang vui, vậy nên cũng không muốn tính toán với anh mà chỉ nói: không ngờ thủ đoạn của anh đối phó với phụ nữ cũng thâm hiểm quá đấy. Lần này để xem nó lật ngược tình thế kiểu gì đây. Ngày mai thì khắp các trang báo sẽ có chủ đề siêu hot. Có thể là con gái út nhà họ Hứa, Hứa Uyển Tâm, lộ ảnh giường chiếu với bạn trai. Mẹ nó và bố tôi chắc là tức đến phát điên lên cho xem. 17 tuổi đầu, tí tởn yêu đương, dù cha đi khách sạn à, cho đáng đời nhé. Cái giá của ta phải trả khi tung tin đồn mập mờ với tôi đấy. Nhưng mà kiểu gì thì bố tôi và Tô Hoài Thu cũng tìm cách minh oan cho nó. Đến lúc đó sẽ điều tra ra kế hoạch của chúng ta. Minh Viện không phải người của Hứa Dương, cũng chưa từng xuất hiện chung cùng cô ta ở đâu cả. Minh Viện đứng bên cười nói: cô yên tâm, chúng tôi có rất nhiều hình ảnh chứng minh tôi và Hứa Uyển Tâm xuất hiện cùng chỗ với nhau. Không cần có những cử chỉ thân mật, chỉ cần tôi luôn ở phía sau cô ta, trong bộ dạng che chắn kín đáo, kiểu như là sợ bị người khác bắt gặp là được. Phó nhái của chúng tôi chụp ảnh hơi bị nét đi nhá, sẽ không làm cô thất vọng đâu. Thật á? Nó không biết anh đi theo nó à? Biết sao được. Những nơi vui chơi giải trí cô ta đến, tôi chỉ cần xuất hiện 1-2 phút bên cạnh cô ta để có ảnh thôi. Ồ, như vậy là các anh đã có tính toán từ trước sao? Đúng rồi. Dương Thiên Vũ ngồi xuống ghế, lúc này ngồi ngang hàng với Vi An, chân vắt chân ngu, bấm máy xem lại từng bức ảnh do anh nói. Minh Việt, tạm thời thì cậu hãy đến Hứa Dương làm trợ lý cho Phương Tiểu Thanh. Tôi sẽ nói với cô ta, khi nào em họ tôi về thì cậu chuyển qua làm cho nó. Vâng. Được rồi, cũng không còn gì nữa, giải tán. Vâng. Tránh việc bị bắt gặp đi chung, bốn người tách nhau lần lượt ra khỏi phòng. Vi An chạy xe đi trước, Thiên Vũ bám theo sau. Về đến khu biệt thự liền bắt gặp bóng dáng Thành Quân đang lững thững đi từ nhà Thiên Vũ ra. Chồng thấy hai chiếc xe quen thuộc về cùng nhau, Thành Quân chặn lại bảo cả hai xuống xe. Anh hỏi Vi An: đi đâu mà giờ này mới về vậy? Anh gọi thì không bắt máy. Có biết là bà lo cho em thế nào không? Còn chưa đến 10 giờ mà anh. Em đi giải quyết chút việc, để điện thoại cho đổi im lặng, thế nên không biết là anh gọi đến. Giỏi đấy. Giải quyết việc gì? Lát nữa về nhà em kể cho anh nghe. Mở cổng giúp em đi. Tự đi mà mở, Thành Quân lườm xéo em gái, nhìn đến Thiên Vũ đứng tựa người bên cửa xe. Anh ấy hất cằm rồi hỏi: "Tên kia, cậu cũng đi đâu giờ này mới về vậy? Giờ lại còn về cùng em gái của mình nữa?" "Đi gặp đối tác." "Đối tác à? Không cần phải lừa mình đâu. Đối tác của cậu về từ đời nào rồi cơ mà." "Gặp đối tác xong thì giải quyết việc khác, vậy nên về muộn thôi." Hứa Thành Quân tỏ ra nghi ngờ, quan sát Thiên Vũ tầm vài giây, rồi lại nhìn đến em gái. "Đừng có nói với anh là việc riêng của hai người giải quyết là giống nhau đi nhé." "Vâng." Không để anh trai tò mò thêm nữa, Hứa Vi An kể lại những chuyện đã xảy ra hôm nay. Thành Quân nghe xong cũng phải bật cười. Thế nhưng mà anh chợt hỏi Vi An một câu: "Đây là việc riêng của Thiên Vũ, em xen vào làm gì? Cậu ấy muốn xử Uyển Tâm ra sao cũng không phải là chuyện của em. Thế mà em cũng mò đến tận khách sạn X để xem kịch. Không sợ việc không thành ngược lại để người ta chụp được cảnh em ra vào khách sạn với người khác. Thế có phải là ngày mai nhân vật chính của các trang báo là em không?" "Anh này, em thông minh chứ đâu có phải giống như con Uyển Tâm đâu. Em hơi bị cẩn thận đấy nhé." "Ừ, cứ chủ quan đi. Mấy hôm nữa thì lại có tin nghi ngờ Hứa Vi An hẹn hò với Dương Thiên Vũ." Vi An bất mãn đấm vào ngực của anh trai, cô gào lên: "Còn lâu nhé. Không đời nào em hẹn hò với Dương Thiên Vũ." "Thì anh cũng chỉ là lấy ví dụ như vậy thôi. Em làm gì mà kích động quá thế? Hay là..." Thành Quân bỏ lần câu nói. Anh nhìn Thiên Vũ muốn thăm dò, nhưng mà lại bị đối phương lườm chằm chằm thay cho lời cảnh cáo: "Nếu như anh còn dám ăn nói linh tinh, suy luận vớ vẩn, Thiên Vũ sẽ không nể tình bạn tốt mà đấm cho anh một trận." Khóe môi Thành Quân nở rộ, anh nói: "Thiên Vũ, cậu thê em gái của mình tốt với cậu chứ? Sợ cậu rơi vào chồng của Uyển Tâm nên mới vội báo cho cậu. Sau đó lại còn đến tận nơi để tận mắt trông thấy cậu an toàn đấy. Vì anh tốt như vậy mà cậu lại còn dám bắt nạt em mình thì cứ liều cái thần hồn đi." "Cái gì? Tốt à? Tốt cái con khỉ ấy. Cậu mà muốn đi xem kịch hay thì có. Biến cả mình ghét bị chơi xấu thì cười ha hả ấy." "Thì vui thì phải cười thôi, có đúng không? Nhưng mà thôi, chuyện hôm nay vui như vậy đủ rồi. Bây giờ anh em mình đi về ngủ đây. Cậu cứ lo mà chuẩn bị đón tiếp bố mình đi. Thế nào theo mấy cũng đến tìm cậu đấy." "Mình sẵn sàng. Ngủ ngon nhé." "Ngủ ngon." Vào đến trong nhà rồi mà Vi An vẫn không ngừng tấm tắc khen kế hoạch của Dương Thiên Vũ. Dẫu biết tính cách Vi An hòa đồng sẽ gần, đặc biệt là những người tốt với cô, tuyệt nhiên cô cũng sẽ đối tốt với họ. Nhưng mà anh vẫn cảm thấy lạ, bởi vì giữa cô và Thiên Vũ trước đây ghét nhau là thế. Dù quan hệ đôi bên đã cải thiện hơn trước rất nhiều, nhưng mà cũng không tiến triển nhanh đến mức này. Thân thiết gần như với anh, trong khi hai người vẫn đôi lần đấu khẩu. Mà lâu nay Thiên Vũ cũng đâu làm bạn với phái nữ đâu. Thành Quân rất ưng Thiên Vũ, nhưng mà anh lại e ngại nếu Vi An có tình cảm nam nữ với cậu ấy. Bởi vì anh sợ tình cảm của em gái mình dành cho cậu ấy sẽ là đơn phương, không có kết quả tốt đẹp, khi mà trong lòng Thiên Vũ vẫn còn yêu tha thiết người cũ. Tại biệt thự nhà họ Hứa, Hứa Uyển Tâm rón rén trở về phòng ngủ, không để ông Hứa phát hiện. Nhưng mà khi vừa bật đèn sáng thì liền bị Tô Hoài Thu dúi cho một phát, trời té tát vào mặt. "Uyển Tâm, sao mày ngu vậy à con? Để trai nó lừa cho một vố, ngu ơi là ngu ấy." "Mẹ..." "Mẹ con cái gì? Mày bôi cho chát chấu vào mặt của mẹ mày chưa đủ hay sao? Giờ lại còn muốn cho cả thiên hạ này biết mày đi khách sạn ngủ với trai à?" "Nhưng mà con và tên kia chưa xảy ra gì cả. Người con muốn ngủ cùng là anh Thiên Vũ đấy chứ. Nào ngờ đâu." "Mày nói thì ai tin? Bây giờ bọn phóng viên nó được ảnh của mày chôm rất là nhiều rồi đấy. Ngày mai..." "À không, ngày đêm nay chúng nó sẽ lên bài bêu xấu mày. Đến lúc đó thì bố mày biết được thì mày chết vô mấy. 17 tuổi, học hành không lo học đi. Tối ngày cứ nghĩ đến Dương Thiên Vũ, Dương Thiên Vũ." Khi chưa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tô Hoài Thu chưa từng ngăn cản kế hoạch con gái, thậm chí là còn tiếp tay giúp cô ta. Nhưng đến khi sự tình thay đổi, lại quay sang trách móc Hứa Uyển Tâm ngu dốt. Dù được ông Hứa nuông chiều hơn anh em Vi An, nhưng mà nếu như đã phạm sai lầm, làm xấu mặt nhà họ Hứa, thì ông ấy sẽ không bỏ qua. Hứa Uyển Tâm lo sợ cầu xin mẹ. Mẹ, mẹ mọi người canh giúp con đi. Bây giờ con biết phải làm sao đây. Bố ông sẽ đánh con chết mất đi. Đánh cho mày chừa cái tội ngu nhá. Tao đã bảo mày phải làm việc cẩn thận, thế mà mày không chịu nghe. Bảo tao thông tin rồi đám phóng viên đến khách sạn chụp ảnh của mày và thằng Vũ. Bây giờ sao? Bây giờ Thành là mày với thằng khác là sao thế? Vậy thì mẹ liên hệ với đám phóng viên bảo họ xóa hết ảnh đi. Thế mày nghĩ là có khả năng đó sao? Thì phải làm sao đây? Câu hỏi của Hứa Uyển Tâm vừa dứt, cánh cửa phòng liền bật mở. Hứa Bích Diễm bước vào trả lời câu hỏi của em gái. Em nên tìm Dương Thiên Vũ và xin anh ta bỏ qua cho mình đi. Chuyện xảy ra là anh ta gai bẫy, dạy dỗ lại em. Bây giờ thì chỉ có anh ta mới cứu được em thôi. Lúc này Uyển Tâm và mẹ cùng quay đầu nhìn chị gái. Cô ta nhíu mày hỏi Bích Diệp. Chị nghe lén em và mẹ nói chuyện à? Không phải nghe lén, mà là nghe thấy. Em là em gái chị. Chuyện của em cũng là chuyện của chị. Em gặp vấn đề thì không nhé, em chị không có quyền góp ý. Em nên làm gì mới đúng sao? Chị hơn em mấy tuổi mà lúc nào cũng làm ra vẻ. Mình là người lớn, hiểu thấu mọi chuyện không bằng ấy. Có mẹ góp ý là được rồi. Em không cần đến chị. Uyển Tâm. Hứa Uyển Tâm phớt lờ chị gái. Cô ta ôm cánh tay Tô Hoài Thu lắc qua lắc lại. Mẹ ơi, mẹ mau nghĩ cách giúp con đi. Làm theo lời Diệp đi. Gọi điện thoại thương lượng với Dương Thiên Vũ xem sao. Không đâu, con không gọi để xin anh ấy đâu, mất mặt lắm. Mà chắc gì anh ấy đã đồng ý. Gọi cho nó thì chỉ mất mặt mày thôi. Còn không gọi thì ngày mai cả cái nhà họ Hứa đều mất mặt vì mày đấy. Đến lúc đó bố đánh mày thì mày đừng có xin tao nói giúp đi nhé. Còn Tô Hoài Thu gạt tay Uyển Tâm ra, quay mặt đi, kiềm chế sự tức giận trong lòng. Cô ta ngẫm nghĩ một hồi, sau cùng cũng chịu cầm điện thoại tìm kiếm số điện thoại của Dương Thiên Vũ. Khi cô ta vừa định nhấn gọi thì Bích Diệp ngăn lại. Ấy, khoan đã, anh ta có biết số điện thoại của em không? Có. Em có nhắn tin tán tỉnh mấy lần rồi mà. Vậy thì dùng điện thoại chỉ gọi đi. Anh ta thấy số em thì sẽ không bắt máy đâu. Ờ. Hay là chị nói chuyện với anh ấy giúp em đi. Em không biết nói gì cả ấy. Tự mình nói đi. Chị và mẹ ở ngoài nhắc em. Hứa Bích Diệm đưa điện thoại của mình cho em gái. Cuộc gọi thứ nhất không có người nghe máy. Cuộc gọi thứ hai phải đến khi hồi chuông cuối cùng gần kết thúc thì người bên kia mới bắt máy. Một giọng nam trầm ấm truyền đến. Alo. Nghe giọng Thiên Vũ khiến cho Hứa Uyển Tâm tim đập chân run, quên mất là phải trả lời lại anh. Tâm khoảng vài giây không thấy đầu bên kia trả lời, Dương Thiên Vũ hỏi tiếp. Alo, ai vậy? Bách Diệm đầy nhà vai Uyển Tâm nhắc nhở. Cô ta mới mấp máy đôi môi. Là em, Uyển Tâm. Ngay lúc này Dương Thiên Vũ chỉ muốn tắt ngang điện thoại, nhưng mà ngẫm nghĩ trong giây lát đổi ý. Giọng của anh trở nên nghiêm túc giống như những lần trước đây nói chuyện với cô ta, chứ không hề nhỏ nhẹ, ôn tồn giống như buổi tối ở khách sạn. Anh nói. Vào thẳng vấn đề chính, tôi không thừa thời gian vòng vo với cô đâu. Anh à, em có thể nhờ phóng viên xóa ảnh hôm nay của em đi được không? Ảnh nào? Ảnh cô cho người chụp tôi và cô ở chung một khách sạn à? Nhưng mà tôi nhớ không nhầm là tôi và cô đâu ở cùng nhau. Cô ở cùng người nào đấy chứ? Em biết là mình sai rồi. Không nên đeo bám anh. Càng không nên có tư tưởng ngủ chung giường với anh. Dù gì thì em vẫn còn đang đi học. Anh có thể nào nể tình tha cho em lần này được không? Em hứa từ sau sẽ không làm phiền anh nữa. Là cô gọi phóng viên đến mà. Cô muốn xóa ảnh thì tìm bọn họ mà thương lượng, liên quan gì đến tôi. Vậy nhé. Dứt lời thì Dương Thiên Vũ thẳng thừng tắt máy. Hứa Uyển Tâm còn chưa nói được bao nhiêu đã bị từ chối phũ phàng. Tức điên lên đánh hết anh ngỏi đập phá. Cũng may mà Tô Hoài Thu ngăn cô ta kịp thời, Nếu không thì đã đánh đồng đến ông Hứa đang nghỉ ngơi. Hứa Uyển Tâm chuốc giận lên người của Hứa Bích Diệp. Cũng tại chị đấy. Suối xài em gọi cho anh ấy. Đã không thương lượng được rồi lại còn bị anh Thiên Vũ xem thường nữa. Để chị nhờ anh Quân xem sao. Không. Lúc này thì cả Uyển Tâm và Tô Hoài Thu cùng phản đối. Bọn họ có chết cũng không cần đến sự giúp đỡ của Thành Quân. Hứa Bích Diệp hỏi. Tại sao thế? Anh Quân là bạn của Dương Thiên Vũ. Nếu như chị nhờ thì biết đâu anh ấy sẽ nói giúp. Chị đừng có mơ nữa. Anh em nó có coi mình ra gì đâu. Chúng nó biết em gầm chuyện, có khi là còn hả hê cơ đấy. Cứ nằm mơ mà nó giúp mình đi. Có chết thì em cũng không thèm nhờ. Cùng lắm thì cứ để bọn nhà báo đăng lên đi. Em sẽ tìm bằng chứng minh oan cho mình. Dù kiện đám nhà báo tội xâm phạm quyền riêng tư. Kiện thằng Minh Viện gì gì đó tội bịa đặt bôi nhỏ danh dự của em. Về phần bố, em xem giải thích với bố. Bố sẽ không giận em. Chị và mẹ cứ về phòng ngủ đi. Tô Hoài Thu giận tím cả mặt. Bà ta đành mặc cho Hứa Uyển Tâm muốn làm gì thì làm. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu cô ta gây rắc rối cho cái nhà này. Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn rất bình thường. Không hề có một bài báo nào đưa tin. Hứa Uyển Tâm mừng thầm vì nghĩ chắc là Dương Thiên Vũ chỉ dọa nạt để cô ta biết sợ mà thôi. Sẽ không vô tình đến mức hủy hoại danh tiếng của một đứa con gái mới 17 tuổi. Thế nhưng ngờ đâu, còn chưa vui mừng được bao lâu thì đầu giờ chiều, hình ảnh của Hứa Uyển Tâm tràn lan khắp mạng xã hội, nhanh chóng trở thành chủ đề cực hot trong giới. Không thiếu những bình luận chỉ trích, phê bình, mỉa mai Hứa Uyển Tâm khi cô ta mới chỉ 17 tuổi, đã đi khách sạn với trai. Hình ảnh trong sáng ngây thơ mà cô ta xây dựng bấy lâu, phút chốc sụp đổ hoàn toàn. Ấy thế mà phần đông số fan của Hứa Uyển Tâm vẫn một lòng bảo vệ cô ta. Xem được tin tức của con gái, ông Hứa tức giận gọi Hứa Uyển Tâm về nhà giáo huấn một trận. Ông dùng cây chổi lông gà quật vào người của Hứa Uyển Tâm đang bị phạt quỳ dưới đất. Học hành thì không lo học, suốt ngày chơi bời lêu lổng, rồi lại còn dám rủ trai đi khách sạn để phóng viên chụp được à? Mày muốn tao tức chết sao? Bố à, con bị hại mà. Con không biết người đàn ông đó. Con bị anh ta lừa nên mới có những bức hình đó. Con và anh ta chưa xảy ra gì cả. Chưa xảy ra chuyện gì mà mày phải quấn kín chăn che chắn như vậy? Lại còn dám cái. Tao đánh cho mày chừa nhé. Đánh cho mày chừa này. Từng soi ông Hứa quất xuống mang theo bao nhiêu bực tức chút giật lên người Hứa Uyển Tâm. Cô ta không ngờ bố lại ra tay mạnh mẽ như vậy, không lóc van xin. Ông Hứa không dừng lại mà còn đem cô ta ra so sánh với Hứa Vi An. Mày xem Vi An đi, nó làm người mẫu lâu như vậy rồi, thế mà có bao giờ vướng scandal không? Còn mày thì sao? Mới tí tuổi đầu đã đòi bằng được tao cho mày đến công ty Hứa Dương làm người mẫu. Nhiều người biết đến một tí thì đổ đốn à? Tiền đồ yêu đương nhăng nhít. Sao mà tao lại có đứa con gái vô dụng như mày? Mày xem trong bốn đứa có ai ngu dốt như mày không? Cái Diệp thì chăm chỉ học hành bao nhiêu, mày lại lười biếng chơi bời bấy nhiêu. Nếu như bố xem trọng Hứa Vi An thì rước nó về nhà này luôn đi. Bố nghĩ nó tốt đẹp lắm sao? Chẳng qua là nó giỏi che giấu, đóng giả làm người tốt thôi. Lúc nào con đến công ty nó cũng chen ép con. Nó biết tin mẹ mang thai rồi lại còn rủa cho em chết yểu đấy. Đấy, con gái lớn của bố đấy. Độc ác, láo toét. Đến cả bố nó, thế mà cũng không xem ra gì cả. Vậy mà từ ngày nó về thì bố lại xem trọng nó hơn chị em của con à? Nó rủa em, hay là mày bịa đặt vu cho nó vậy? Con không thèm bịa đặt đâu. Thế bố không tin thì bố tự hỏi nó đi. Mà bố có hỏi thì nó cũng không nhận được. Tô Hoài Thu và Hứa Bích Diệm đứng một bên nhìn Hứa Uyển Tâm bị phạt mà không dám đến can ngăn. Lúc này nhân cơ hội ông Hứa đang ngẫm nghĩ lời bơm kích của Uyển Tâm thì mời từ từ tiến đến. Hứa Bích Diệm đưa em gái đứng dậy nói đỡ cho cô ta vài câu. Còn Tô Hoài Thu thì nước mắt ngắn dài than vãn. Uyển Tâm có ham chơi, có không hòa hợp với Vi An thì con bé cũng không ác mồm ác miệng đến mức dù em ruột của mình còn chưa chào đời rồi lại vu vạ cho cái Vi An đâu. Anh cũng thấy rồi đấy. Từ hôm Vy An về nước, nó mới qua bên này được 2-3 lần. Nhưng mà lần nào cũng tỏ thái độ ghét bỏ, bất mãn với mẹ con em. Ngay cả khi ở trước mặt của anh. Thì anh nghĩ đi, khi không có anh thì Uyển Tâm đến công ty chắc chắn là bị Vy An gây khó dễ. Uyển Tâm nói mình bị lừa. Con bé không biết người đàn ông tên Minh Việt kia mà người nó thích là Dương Thiên Vũ cơ mà. Trong chuyện này chắc chắn có ổn không? Mà không biết chừng sự việc này có liên quan đến Vy An. Con bé ghét Uyển Tâm, muốn Uyển Tâm mang tiếng xấu, chịu nhục không được thì phải rút khỏi công ty. Sau này thì không còn mặt mũi phát triển trong giới showbiz nữa. Vậy nên mới gài bẫy hại Uyển Tâm đấy. Nhớ lại những lần Vy An về nhà, cô Đống Thần không kiêng kẽ gì cả mà tỏ thái độ với ba mẹ con Tô Hoài Thu. Thế nên ông Hứa nửa tin nửa nghi. Xa cách con gái bao nhiêu năm, ông không hiểu được tính cách của Vy An. Nhưng mà có một điều ông chắc chắn là cô rất bướng bỉnh, rất ương ngạnh, nên khó để ông tin những lời Tô Hoài Thu phân tích là giả. Sau cùng thì ông Hứa chọn tin người phụ nữ tâm địa xảo trá ở bên mình, chưa quyết định không đặt niềm tin ở đứa con gái cùng máu mủ với mình. Thế nên ông Hứa đã gọi điện bắt Vy An đến nhà môn đối chứng. Tuy nhiên Vy An ghét đụng mặt mẹ con Tô Hoài Thu, vậy nên nhất quyết từ chối không đến gặp ông. Tối hôm đó, Vy An tổ chức ăn mừng vì Hứa Uyển Tâm bị nhiều người ghét bằng một bữa nướng BBQ tại nhà. Đương nhiên là sẽ không thiếu sự góp mặt của gia đình nhà Dương Thiên Vũ. Nhưng mà ngoài ba người nhà họ Dương ra thì còn có sự xuất hiện của một chàng thanh niên trẻ tuổi lạ mặt. Chàng thanh niên đó không ai khác chính là Dương Hoàng Khôi, em họ của Thiên Vũ, năm nay 25 tuổi, hiện tại là diễn viên trẻ tuổi nổi tiếng, được rất nhiều người yêu thích. Nếu là người của công ty Hứa Dương, chắc chắn Vy An sẽ biết về cậu ta. Thế nhưng Hoàng Khôi không thuộc quản lý của công ty nào cả. Mà thời gian vừa rồi cậu ta đi nước ngoài quay phim, nên Vy An không biết cậu. Trước đó có từng nghe qua tên của Hoàng Khôi 1-2 lần, nhưng mà cũng chưa lần nào cô lên mạng tra thông tin của cậu ấy. Dương Hoàng Khôi vừa gặp Vy An liền bị nhan sắc của cô thu hút. Khóe miệng cậu ta cong lên, ánh mắt đăm chiêu nhìn Vy An không chớp. Cho đến khi Thiên Vũ hích mạnh vào người thì cậu ta mới bừng tỉnh, hỏi anh họ. Sao thế ạ? Nhìn gì mà chăm chú thế? Người ta chào em nãy giờ cái kìa. Không chào anh em Thành Quân và bà ngoại anh ấy đi. Em... Hoàng Khôi gái gái đầu. Cậu ta chào bà ngoại và Thành Quân. Đến lượn Vy An thì nhiệt tình đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay. Chào em. Anh là Hoàng Khôi. Rất vui khi được gặp em. Chào anh. Vy An chỉ mỉm cười chào lại mà không hề có cái bắt tay nào với cậu ta. Hoàng Khôi bị bơ như thế thì gượng gạo cười, ghé sát vào tai Thiên Vũ rồi nói. Em gái của anh Quân xinh quá đấy, khí chất thanh cao thật. Đừng có vớ vẩn. Hẹn hò với bao nhiêu người còn chưa đủ sao? Ơ kìa, em làm gì mà vớ vẩn? Em mới chỉ nói như vậy thôi. Việc gì mà anh phải nhắc nhở sớm thế? Hay là... Dương Hoàng Khôi chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình thì đã bị Thiên Vũ chặn lại bằng một câu nói. Nhớ kỹ, Vy An là em gái của Thành Quân, không giống như mấy cô người mẫu diễn viên hot girl trước đây mà em quen đâu. Nên biết người nào có thể đồng, người nào thì không. Hình tượng Dương Hoàng Khôi trong mắt công chúng là một chàng trai khôi ngô đào hoa phong nhã. Bạn gái tin đồn xung quanh cậu ta nhiều không đếm xuể. Thế nhưng mà Hoàng Khôi lại chưa từng thừa nhận có quan hệ yêu đương với bất kỳ cô gái nào cả. Chơi bời thì nhiều đấy, nhưng mà nghiêm túc thì không được ai. Bố mẹ Hoàng Khôi không may qua đời trong một vụ tai nạn khi cậu ta mới chỉ 10 tuổi. Vậy nên từ đó thì Hoàng Khôi sống cùng với gia đình Thiên Vũ. Đối với cậu ấy, Thiên Vũ không chỉ là anh họ mà còn là thần tượng, là người mà cậu ấy tuyệt đối tin tưởng và tôn trọng. Từng lời Thiên Vũ nói ra, Hoàng Khôi đều khắc ghi. Từ trước đến giờ, Dương Thiên Vũ cũng chưa từng can thiệp vào chuyện tình cảm của Hoàng Khôi. Cùng lắm thì chỉ làm nhắc cậu ấy bớt gần gũi, hẹn hò nhăng nhín với phụ nữ để tránh đi những tin đồn không hay. Hôm nay nghe Thiên Vũ nhắc mình không được có ý đồ vớ vẩn với Hứa Vy An. Ban đầu cậu ta hơi nghi ngờ rằng Thiên Vũ có tình cảm với cô. Nhưng mà rồi anh ta lại nghĩ, anh họ chung tình với người cũ như vậy, đến bây giờ vẫn không ngừng tìm kiếm Vũ Hân. Thì chắc việc nhắc nhở cậu ta chỉ về Vy An là em gái của Hứa Thành Quân mà thôi. Dương Hoàng Khôi đáp lời. Em biết rồi. Nói thì nói vậy thôi chứ cả buổi tối Dương Hoàng Khôi chỉ chú ý đến Vy An, khóe miệng cứ cong lên, không hề có dấu hiệu hạ xuống. Chưa dừng lại ở đó, Hoàng Khôi còn mời rượu Vy An, dành cho cô những lời khen có cánh. Lần đầu tiên anh biết và nhớ đến tên em là khi em quay quảng cáo cho tập đoàn Queen. Ấn tượng của anh về em khi đó là xinh gái, diễn tốt. Hôm nay gặp mặt ở ngoài đời, em còn xinh hơn trên hình rất nhiều đấy. Cảm ơn. Sau này vừa là hàng xóm, vừa là người trong ngành, có gì thì giúp đỡ nhau nhé. Vâng ạ. Thế em có dự định chuyển hướng sang đóng phim không? Cũng từng nghĩ đến, nhưng mà hiện tại hợp đồng quảng cáo, show diễn thời trang rất nhiều. Sợ đóng phim thì sẽ không có nhiều thời gian bên bà. Em nhận ít hợp đồng, show diễn thời trang là được. Nếu như có nhà hứng với phim ảnh thì cứ nói với anh nhé. Anh có nhiều tài nguyên phim lắm, sẽ giới thiệu em với đạo diễn. Cảm ơn. Phương Tiểu Thanh cũng từng nói với em như vậy. Anh hẳn là biết Tiểu Thanh nhỉ? Có quen chị ấy không? À, cô ấy là ngôi sao hạng A mà. Không biết sao được. Anh từng hợp tác với Tiểu Thanh trong hai bộ phim. À, vâng. Mới gặp nhau nên Vy An nói rất ít với Dương Hoàng Khôi. Cô ta hỏi gì cô trả lời đó, chứ cũng không niềm nở bắt chuyện. Ngược lại thì Dương Hoàng Khôi không có dấu hiệu ngừng nghỉ, cứ luôn miệng hỏi Vy An rất nhiều điều. Sau đó lại còn xin cách thức liên lạc, kết bạn Facebook với cô. Cách nơi Vy An đứng không xa, hai người đàn ông đẹp trai mặt lạnh như tiền đang nhìn về phía họ. Hứa Thành Quân lên tiếng. Em họ của cậu đúng là chứng nào tật nấy. Cứ nhìn thấy gái xinh là sấn sổ vào cứ như là ông thiếu mật vậy. Nhìn ngứa mắt thế nhỉ? Không nhớ là mình lại đến cáo thằng nhóc đó ném ra khỏi nhà sao? Tính cách của nó thì cậu còn là gì? Hoàng Khôi đâu phải người xấu. Nó đào hoa phong lưu vậy thôi. Nhưng mà mình đảm bảo nó không dám trêu ghẹo em gái của cậu đâu. Bởi vì mình đang nhắc nhở nó rồi. Ừ. Nó mà dám trêu ghẹo Vy An thì chết chắc với mình đấy. Trước khi chết trong tay của cậu thì chắc là nó chết trong tay Vy An kìa kìa. Em gái của cậu đanh đá hung hăng thế kia cơ mà. Ai mà dám đắc tội đâu. Cậu làm cứ như là hiểu em gái của mình lắm ý. Thành Quân dùng ánh mắt dò xét nhìn bản thân. Dương Thiên Vũ nhún vai, nhấp ly rượu trong tay, hờ hững nói. Từ ngày đầu gặp Vy An, mình đã được lãnh hội sự đanh đá của em cậu rồi. Bắt nạt được cô ấy về sau chắc là khổ dài dài đấy. Thế cậu có khổ không? Giờ cậu với Vy An cũng được tánh là bạn rồi đấy. Mình chưa từng bắt nạt em gái của cậu nhé. Là cô ấy gây sự với mình trước. Không vô lý nữa thì bình thường với nhau thôi. Mặc dù ngoài mặt Vy An có một chút đanh đá, mạnh mẽ thế thôi. Chưa thật ra sâu thẳm bên trong con người cô còn trẻ con, có đôi lúc yếu mềm lắm. Vẫn cần một người đàn ông chiến chắn, đủ bản lĩnh, bảo vệ cô ấy, chứ không phải người đa tình như Dương Hoàng Khôi. Xèo miệng, giỏi tán gái, Hứa Thành Quân e ngại Vy An sẽ rơi vào lưới tình của Hoàng Khôi. Đến lúc đó không biết được lâu dài hay giam bữa nửa tháng, cậu ta lại chán ngán Vy An, rồi thằng thường đá bay em gái của anh. Vậy nên tránh trường hợp đau lòng xảy ra với Vy An, Thành Quân vẫn là muốn em gái giữ khoảng cách với cậu ta. Cậu về dạy dỗ Hoàng Khôi đi nhé. Nhắc nó tuyệt đối tránh xem gái của mình xa. Mình không cho phép nó có tình cảm yêu đương trai gái với Vy An đâu. Ngoài Thành Quân khó chịu khi Vy An nói chuyện với Dương Hoàng Khôi xa, thì Thiên Vũ cũng không hề dễ chịu là bao. Nhìn em họ nhiệt tình cười nói vui vẻ bên cạnh người con gái mới gặp lần đầu, anh cảm thấy vô cùng ngứa mắt. Không sao là do anh còn vương vấn chút bất mãn với Vy An, không muốn cô trở thành người yêu của em họ, hay là vì một nguyên nhân nào khác mà chính anh cũng không nhận ra. Hứa Thành Quân thì nóng mắt, ngửa cổ xúc cả ly rượu vào miệng. Anh nghe đàn cốc vào trong lòng bàn tay Thiên Vũ, tầm mắt thì vẫn luôn hướng về Vy An. Không đợi Thiên Vũ đồng ý lời nói vừa rồi của mình, anh nghe nói tiếp. Cũng không thể nào đợi đến lúc cậu dạy bảo em họ của cậu nữa. Để mình, tự mình nhắc nó thì mới yên tâm được. Nói rồi thì Thành Quân sải bước đi đến phía hai người kia. Thiên Vũ không kịp ngăn lại hỏi cho rõ anh ấy muốn làm gì. Đúng hơn là em chẳng có ý định xen vào, nên chỉ đứng im lặng một chỗ nhìn về một hướng. Hứa Thành Quân cắt ngang câu chuyện của Dương Hoàng Khôi. Anh đặt tay lên vai cậu ấy, quay sang cười cười nói với em gái rằng mình có chuyện riêng, muốn nói với Hoàng Khôi. Vi An nghe như vậy thì liền rời đi, để hai người họ có không gian trò chuyện. Chồng thê Dương Thiên Vũ đang đứng một mình. Vi An bước đến bên anh, cô hỏi: Này, đang nghĩ gì thế? Thiên Vũ khẽ chớp hàng mi, đặt ly rượu xuống rồi sau đó trả lời: Không nghĩ gì cả. Bố tôi có liên lạc hay tìm gặp anh không? Không. Hôm qua Hứa Uyển Tâm có gọi cho tôi, bảo tôi nói giúp với phóng viên xóa ảnh của cô ta, nhưng mà tôi đã từ chối. Tôi nghĩ là cô ta không dám nói sự thật với bố cô, vậy nên ông ấy mới không biết sao tôi làm. Cũng đúng. Sao mà nó dám nói sự thật được? Chắc là nó lại bịa đặt bảo tôi hại nó, vậy nên lúc chiều ông ấy có gọi điện bảo tôi qua nhà có chuyện cần nói, nhưng mà tôi không về. Ừ. Nhắc đến sự việc tối qua, Vi An sực nhớ ra một vấn đề. Cô hỏi Thiên Vũ: À đúng rồi, hôm qua anh chưa kể cho tôi biết, lúc anh ở trong phòng với Hứa Uyển Tâm, hai người đã nói những gì vậy? Sao phải kể chứ? Tôi muốn nghe, anh mau nói đi. Không có gì đáng để nhắc đến cả. Biểu cảm kiên quyết không chịu tiết lộ của Dương Thiên Vũ lại càng khiến cho Vi An tò mò. Trước đó Thiên Vũ chỉ nói sơ qua cho Vi An biết rằng anh lừa Hứa Uyển Tâm làm sẽ ở lại ngủ cùng cô ta, sau đó vào phòng chuẩn bị nước. Đợi cô ta đi tắm thì anh ra ngoài cho người của mình vào nằm sẵn trên giường, tắt điện, đợi cô ta rơi vào bẫy. Thế nhưng với Vi An, thời gian Thiên Vũ ở trong phòng khá lâu, để lừa Hứa Uyển Tâm thì không cần nhiều thời gian đến như vậy. Bởi vì vốn dĩ cô ta đã thích anh rồi, Vi An nói. Tính ra thì anh ở cùng với nó những 20 phút đấy, quá lâu. Lừa người thì phải từ từ, nóng vội thì hỏng việc. Nó sai anh như điếu đổ ấy. Anh chỉ cần nói với nó: tối nay anh muốn ở lại đây cùng em. Thế thì cái đứa IQ thấp như nó sẽ không nghi ngờ gì cả, gật đầu lia lịa chấp nhận ấy. 20 phút làm được quá nhiều việc. Tôi có nghĩ làm được những gì? Làm được những gì thì chỉ có anh và nó rõ thôi. Tôi có ở trong phòng cùng anh đâu mà biết. Vậy thì đừng suy đoán linh tinh nữa. Lắm chuyện. Bị nói là lắm chuyện, Vi An phẫn nộ, môi cong cớn. Này, thì chắc là nó để anh ra hôn rồi chứ gì. Vậy nên anh mới không kể cho tôi nghe. Thế cô nghĩ là tôi để cô ta hôn được tôi sao? Ai biết. Không hôn thì làm chuyện khác. Đàn ông mấy người có gái từ nguyền sân đến miệng mà không sao động mới lạ đấy. Anh mà yếu xìu thì chẳng cần đến 20 phút cũng đủ rồi. Vi An nói đến đây thì bỏ lửng câu nói. Nhưng mà Dương Thiên Vũ hiểu được suy nghĩ trong đầu của cô. Bởi vì lúc này ánh mắt của Vi An đang lướt xuống phía thân dưới. Trong giây lát như muốn ám chỉ, rồi sau đó lại nhìn đến anh. Dương Thiên Vũ nhớn mày thản nhiên nói: Không tính thời gian làm việc khác. Thì tôi nghĩ là thời gian tôi vào việc chính cũng phải trên 30 phút. 20 phút không đủ đâu. Anh... Đầu óc thường ngày trong sáng là thế, mà giờ phút này nhìn thấy bản mặt nhợn như của ai kia nói những lời mập mờ đen tối, khiến Vi An không thể nào không liên tưởng đến chuyện tế nhị. Da mặt của cô bỗng chốc nóng san lên, đỏ ửng như quả cà chua chín. Ngập ngừng mãi mới có thể mở miệng mắng Thiên Vũ: Anh đúng là tên xấu xa. Chuyện như vậy mà cũng nói được. Cái đồ không biết xấu hổ ấy. Chuyện như vậy là chuyện gì? Anh... Được rồi, tôi không thèm nói với anh nữa. Là cô khơi ra trước, rồi lại còn bảo tôi không biết xấu hổ. Đồ óc của cô đúng là đen tối đấy. Có anh đen tối ấy. Cô đi nhé. Tôi đang nói thời gian đi tắm của mình ít cũng phải 30 phút. Cô nghĩ đi đâu vậy? Hôm qua tôi chỉ là giả vờ đi tắm để cô ta tin tôi sẽ ở lại mà thôi. Vậy nên phải mất đến 20 phút mới sang phòng ngồi đợi thành quả cùng cô đấy. Anh... Bị Thiên Vũ chơi khăm, Vi An dần dối gần dòng gọi tên anh. Dương Thiên Vũ! Dứt lời thì Vi An đấm vào bụng Thiên Vũ. Bất ngờ không kịp chống đỡ, khiến mặt mũi của anh nhăn nhó kêu lên một tiếng. Cũng may mà lực đấm của Vi An nhẹ, thế nên âm thanh Thiên Vũ phát ra không lớn, làm mọi người chú ý. Vi An vênh mặt hất cằm trước ánh mắt phẫn nộ của Thiên Vũ nhìn mình. Cho anh chừa đấy, dám chọc tôi á. Nói rồi thì Vi An lại muốn cho anh thêm một cú đấm nữa, nhưng mà Thiên Vũ đã kịp bắt lấy cổ tay cô, giữ luôn cả tay còn lại. Lực nắm vừa đủ, không khiến cô đau, cũng không để cô dễ dàng thoát ra. Anh khống chế cô rồi hỏi Vi An. Còn dám đấm tôi lần nữa sao? Có gì mà tôi không dám, bỏ tay ra. Ngu gì bỏ ra, rồi để cô đấm tôi thêm vài cái nữa sao? Anh chắc chưa? Chắc. Lời nói chắc chắn như đinh đóng cột của Thiên Vũ vừa thốt ra khỏi miệng chưa được vài giây thì lên bề Vi An đưa chân dẫm cho một phát, làm anh đau đớn lập tức buông lỏng tay cô. Nhân cơ hội đó, Vi An rút tay mình ra khỏi tay Thiên Vũ, bào mạnh một bên hông của anh, khiến mặt mũi của anh trông vằn vèo khó coi vô cùng. Ôi đau, bỏ ra đi. Đáng đời nhé. Ai bảo anh giữ tay tôi? Vừa mạnh miệng chắc chắn không buông ra cơ mà. Sao thế? Đã biết sự lợi hại của tôi chưa? Mẹ kiếp, bỏ ra đi. Bàn tay Thiên Vũ bao bọc lấy tay của Vi An, nhưng mà hễ anh cử động muốn khống chế thì y như rằng lực bào lại càng được tăng thêm. Một người mặt mày nhăn như quả táo tàu bởi vì đau, còn một người thì cười đắc ý toe toét bởi vì sung sướng. Lúc này thì bỗng nhiên từ phía sau Vi An truyền đến một tiếng gọi. Vi An, Thiên Vũ, hai đứa ở ngoài này làm gì vậy? Nghe thấy tiếng bà Dương gọi, Vi An giật mình buông tay ra, bởi vì cô không muốn bà bắt gặp hai người đang đấu đá nhau. Còn Thiên Vũ như vớ được phao cứu sinh, cơ mặt giãn ra nhanh chóng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể phần nào cảm nhận là tình cảm giữa Vi An cùng với Dương Thiên Vũ bắt đầu có những tiến triển ngấm ngầm ở bên trong rồi. Tuy rằng là cũng chưa rõ ràng cho lắm, nhưng mà đâu đó thì Dương Thiên Vũ trong lòng cũng bắt đầu có những cảm xúc khác lạ dành cho cô. Bởi vì nếu như không có thì đã không cảm thấy khó chịu khi mà Vi An nói chuyện cùng với em họ của anh như thế. Tuy nhiên, nói về Dương Thiên Vũ thì vẫn còn một điều mà anh Sa cảm thấy rất tò mò, đó chính là người yêu cũ của anh, cô gái đã khiến cho anh nhung nhớ suốt bao nhiêu năm qua. Anh Sa có một cảm giác là những tập truyện kế tiếp thì không sớm thì muộn nhân vật này cũng sẽ xuất hiện. Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chỉ Sầu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành. Và hiện tại thì kênh Trở Thành đang phát sóng một bộ truyện rất thú vị và hài hước có tên gọi Vị Ngọt Của Mật Đắng. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.